chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3797, chương 3707, độc đầm chỗ sâu khung xương. Hô, hô, từng trận mãnh liệt gió lốc bao phủ toàn bộ độc đầm bốn phía. Cỏ khô cùng bùn đất bị cuốn lên, trên không trung quấy, bụi màu vàng đầy trời. Từng sợi hắc khí tụ hợp vào Vương Đại Đông trong thân thể, tràn ngập hắn tứ chi bách khiếu, từng mảnh màu đen tản ra ô quang long lân bao trùm quanh người hắn, hóa thành một bộ áo giáp màu đen, hợp thể hoàn thành. Vương Đại Đông nhìn lấy hai tay, nhất quyền đánh ra, từng đạo âm lãnh màu đen dòng nước lũ phá vỡ kéo khô mục giống như xa xa bay về phía cách. Đó không xa một tòa có 100 mét cao gò đất. Ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Không gian nhất thời tạo nên một tầng gợn sóng cực tốc hướng bốn phía khuếch tán. Ngay sau đó là cuồn cuộn phong trần giống như thiên quân vạn mã giống như lao nhanh. Vương Đại Đông hoảng sợ nhìn lấy chính mình một quyền này. Đây là tiện tay mà làm, cũng không phải là chính tại xuất thủ. Thế mà tiện tay đều có thể đem một cái 100 mét gò đất san thành bình địa. Cái này hắn mèo cũng quá cường liệt đi. Đây quả thực là gia cường phiên bản thần ma biến a. Vương Đại Đông cười nói, phi thường hài lòng. Thôi đi, cái này còn là trò trẻ con. Các loại bản vương khôi phục đỉnh phong thực lực, nhất quyền đánh nát một quả hành tinh không thành vấn đề. Vương Đại Đông thật kinh hãi, nhất quyền đánh nát một quả hành tinh, cái này mẹ nó cũng quá nhiệt huyết đi. Hắc Tịch trông thấy Vương Đại Đông vẻ mặt này, càng thêm khinh thường, nó cũng nghĩ không ra, vì cái gì cái này tượng cát đồng dạng đồ chơi trên thân thế mà lại có thần ma ấn cái. Muốn là cho một cường giả nó còn có thể tiếp nhận, cho như thế một cái yếu gà. Nó quả thực là phiền muộn đến muốn thổ huyết. Vương Đại Đông nếu như biết rõ hắc gà đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ cho hắn biết vì cái gì hoa nhi hồng như vậy. Bạch, Vương Đại Đông nhất quyền đánh ra. Oanh, bao phủ độc đầm trận pháp trong nháy mắt bị phá hư. Dốc hết sức trước hàng 10 sẽ. Cũng là đơn giản như vậy. Cũng là như thế to bạo. Không có trận pháp trói buộc. Độc kia khí trong nháy mắt thì phát ra, nhìn thấy cơ thể sống thì điên cuồng theo mỗi một cái lỗ chân lông chui vào. Vương Đại Đông nhíu mày, trên thân xuất hiện kim ô thật giận, những cái kia khí độc quả nhiên không dám xâm nhập hắn thân thể. Thậm chí còn bị thiêu đốt hầu như không còn. Gặp này, Vương Đại Đông không tại có bất kỳ chần chờ. Phu phu, Vương Đại Đông nhảy vào trong đầm nước. Tê tương đương hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đầm nước vậy mà không gì sánh được âm lãnh, mà lại độc tính càng so độc kia khí càng mạnh mấy chục lần. Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông mặt đều xanh lên, trước tiên kém chút không có chịu nổi. Bất quá, hắn lập tức liền đem kim ô thật giận bao phủ toàn thân. Một chút xíu hạ lạc, độc này mặt đầm tích không lớn. Mà lại đều là nước đọng. Rất nhanh Vương Đại Đông liền đến cơ sở. A, cái này cách đó không xa có lưu động dòng nước. Hắc Tịch kinh ngạc, không có khả năng, độc này đầm càng vốn không phải nước chảy. Nó vừa nói xong, thì phát giác được cách đó không xa dòng nước. Tuy nhiên rất nhỏ, ta mẹ nó, cái này đánh mặt cũng quá nhanh đi. Vương Đại Đông không để ý tới nó. Mà chính là điên cuồng đem đầm nước dưới đáy rậm rạp cây rong nhổ tận gốc. Ta dựa vào, tiểu tử ngươi liền không thể chừa chút căn sao. Hắc Tịch không khỏi đậu đen rau muống nói. Sen sen, ta vui lòng, đem mảnh này cây rong toàn bộ rút xong. Vương Đại Đông hướng dòng nước động địa mới mà lại. Tại một chỗ trên vách đá phát hiện một cái không lớn không nhỏ cửa động. Hang động này là người móc ra. Vương Đại Đông nói ra, người nào mẹ nó nhàm chán như vậy tại độc này đàm bên trong đào hang. Không phải nhàn nhức cả trứng sao? ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng. Con hàng này miệng thật đúng là thối. Vương Đại Đông không muốn để ý đến nó, chui vào trong động. Sau một nén hương, Vương Đại Đông ló đầu ra đến. Trước mắt là một cái không lớn không nhỏ động huyệt. Lúc này, Hắc Tịch đột nhiên gầm thét lên. Hàn Tiêu bố trí trận pháp. Ngoặc kép, Vương Đại Đông mí mắt run rẩy, rất muốn dùng băng dính đem con hàng này miệng phong lên. Hắn meo, đột nhiên hét lên, chính mình sớm muộn đến bị nó hoảng sợ xuất thần trải qua phân liệt. Vương Đại Đông nhìn về phía trước, động không lớn, trước mắt hắn là một câu hài cốt, trong động khí độc so bên ngoài còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Vương Đại Đông Kim Ô thật giận cũng có chút không chịu đựng nổi. Chợt hắn liền ăn vừa mới rút cây rong, còn bị nói, tựa như ăn rong biển một dạng, có một phong vị khác. Vương Đại Đông sợ một cái không có tác dụng, thì ăn 4, 5 cây, ta nói, người mẹ nó là xúc sinh đầu thai đi. Hắc Tịch thình lình nói ra, vô ý thức thì lập tức im miệng, ngoặc kép, a. Hắc gà lại cực kỳ tàn ác phát ra tiếng kêu thống khổ. Ha ha, no làm no chết. Vương Đại Đông cười lạnh, tản ra Kim Ô thật giận. Quả nhiên, những cái kia khí độc căn bản đối với hắn vô dụng. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, bảo bối tốt a. Hắc Tịch không dám lên tiếng, vừa mới cái này một chút hung ác đến làm cho nó không dám ở lên tiếng a. Oanh, Vương Đại Đông nhất quyền đem bảo hộ ở bộ xương kia chung quanh trận pháp oanh mờ. Hắc gà lập tức thì phát ra cuồng điên tiếng cười điên cuồng. A ha ha ha, Vương Đại Đông nhất thời mặt đen. Hắc gà tiếng cười im bặt mà dừng, biến thành tiếng kêu thảm thiết. Ngoặc kép, cỗ này phá khung xương là Hàn Tiêu cái kia ra hỏa. Hắc Tịch nói ra, thanh âm đều đang run rẩy. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, cảm tình vừa mới con hàng này là rất cao hứng. Đây là có bao lớn thâm cừu đại hận, ngươi làm sao xác định đây chính là ngươi đối thủ một mất một còn. Vương Đại Đông chỉ cỗ này khung xương, phá vỡ trận pháp về sau, xương cốt phía trên thì dần dần toát ra bích lục điểm lấm tấm đi ra. Có thể thấy được khí độc này khủng bố. Hàn Tiêu coi như hóa thành cho bụi ta cũng nhận biết. Ngươi nhìn hắn tay trái có phải hay không nhiều một đoạn xương ngón chân. Vương Đại Đông nhìn qua, thật đúng là có 6 cái đầu ngón tay. Khắc khắc kiệt, Hắc Tịch cười quái dị một trận. Không nghĩ tới hắn hội chết ở chỗ này. Thật sự là trời xanh có mắt a. Vương Đại Đông mặc kệ con hàng này, tiến lên đem khung xương bên hông phía trên một cái túi lấy ra. Răng rác, ao ao ao, thoáng cái, Hàn Tiêu khung xương trong nháy mắt thì tản mát trên đất. Vương Đại Đông, ngoặc kép, Hắc Tịch, khắc khắc kiệt, nghe lấy Hắc Tịch làm cho người dùng mình cười quái gì. Vương Đại Đông không có cảm tình đem tinh thần lực bám vào tại trong tay mình cái túi phía trên. Cái đồ chơi này hắn không có đoán sai lời nói, nhất định là túi càn khôn không thể nghi ngờ, là một cái đã từng lão đại, không chừng có thật nhiều đồ tốt. Tinh thần lực của hắn trong nháy mắt liền mở ra cái này túi càn khôn. Đơn giản như vậy, Vương Đại Đông không thể tin, làm sao có thể thoáng cái liền mở ra, dưới tình huống bình thường. Không cũng đều là phòng ngự làm được ai cũng mở không ra loại kia sao? Suy nghĩ một chút, Vương Đại Đông liền thoải mái. Người nào để cho mình là nhân vật chính đâu? Khắc khắc kiệt. Lúc này, một tiếng khiếp người cười quái dị đột nhiên tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. A, Hắc Tịch kêu thảm gầm thét lên. Không phải lão tử cười. Vương Đại Đông lúc này mới đình chỉ tra tấn nó. Hắc Tịch khóc không ra nước mắt, người nào cười, cho lão tử đứng ra, lão tử muốn báo thù, hừ hừ, các loại bao nhiêu năm, rốt cục nhìn thấy một người sống, chỉ là cỗ thân thể này quá cay gà, Vương Đại Đông đã là nghe thấy cái thứ hai nói hắn gân gà người. là cá nhân cũng nhịn không được, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh đi ra ha. Lúc này, cái kia rơi một chỗ trong xương cốt bỗng nhiên lay động, lại lần nữa tạo thành một cái khung xương. Ngoạn tào, ta đầu ngón tay làm sao thiếu một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.